công nguyên năm thứ 211 đầu thu, Trương Lãng thống lính 10 vạn quân Giang Đông Bắc phạt Trung Nguyên. Đông tuyến Từ Châu bởi vì Trương Liêu đánh bại Hạ Hầu Uyên ở Sơn Dương bức hắn lui về Đông quân. Đại tướng Thái Sử Tử dưới sự bảo vệ của Trương Liêu đã bắt đầu nhập Hoàng Hà. Tây tuyến Chu Du được lệnh của Trương Lãng mang binh ra Tương Thành, vây công Dính Xuyên. Mà Trương Lãng thì tự lãnh trung quân xâm lấn Võ Bình. Đại tướng Hoàng Trung lính 1 vạn quân tiên phong hỏa tốc xông lên. Chiến mã lao nhanh. Mà lúc này con của Mã Đằng là Mã Siêu Mã Đại cũng lính 5.000 thiết kỵ của Tây Lương phá Tiêu Quan. Bắt đầu xâm lấn Quan Trung, Hàn Toại cũng tiến về Trường An. Cùng với Mã Đằng hô ứng lẫn nhau. Mà Thục Xuyên Lưu bị thấy Trương Lãng chiến thắng bức Tào Tháo chạy trối chết Minh quân Mã Đằng công phá Tiêu Quan. Thẳng tới Kính Thủy hắn không cam lòng lạc lại phía sau. Muốn phân một chén canh. Liền binh ra Lam Điền nhân cơ hội lấy đất Quan Trung. Ba đường liên quân than thế to lớn. Một đường xông vào. Chiến thắng liên tiếp. Trong nhất thời Quan Trung Duyên Châu liên tục báo nguy. Tào Tháo bề bộn mấy lần cầu kế Cổ Hủ. Cổ Hủ thấy Tào Tháo xem nặng mình như vậy thì liền hiến kế nói. Binh Tây Lương thiện chiến. Nếu như chính diện giao phong chỉ sợ không thể chống lại. Thừa tướng có thể từ bên trong làm tan rã ý chí chiến đấu của bọn họ. Mã Đằng Hàn Toại tuy có tình môi hở răng lạnh nhưng mấy năm qua đã không còn hợp với nhau nữa. Thừa tướng có thể mượn danh nghĩa thiên tử phái sứ giả tới ban thưởng chức quan cho Hàn Toại. Cũng không cần bảo hắn phải làm thế nào với Mã Đằng. Khi đó Mã Đằng sẽ ngờ vực Hàn Toại. Chỉ cần bọn chúng trở mặt thành thù thì một đường này không lo. Về phần Lưu Bị, lực lượng của hắn dần trở nên cứng cáp. Xuyên Trung đúng là uy hiếp lớn nhất. Lúc này cần phải kích động dân tâm. Xúi dục man di. Lưu Bị lo lắng tới an nguy của Thục Xuyên phải quay trở lại. Ngược lại Trương Lãng thì phiền phức nhưng cũng không phải không có biện pháp. Tào Tháo cũng không quá lo lắng Mã Đằng và Lưu Bị. Lo lắng lớn nhất của hắn là Trương Lãng. Thấy Cổ Hủ nói tới đây thì dừng lại ngứa ngáy hỏi. Trương Lãng phải làm sao cho phải? Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. US Forum Sorit VHVT 8853E75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 9. Chương 33-34 Hạ Hầu Uyên bại thảm Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Cổ Hủ nhíu mày trầm tư rồi từ từ nói. Bởi vì Hạ Hầu tướng quân thất thủ Sơn Dương làm cho chiến cuộc lâm nguy, Trương Lãng xâm lấn Hoàng Hà cho thấy hắn muốn áp chế đội ngũ chủ lực của thừa tướng. Nếu thật sự Trương Liêu nhập Hoàng Hà chỉ sợ tình hình không ổn. Hiện nay vô luận thế nào cũng phải đoạt lại quyền khống chế Sơn Dương. Tuyệt đối không thể để Trương Liêu dễ dàng mở được, nói cách khác cuộc chiến này không cần đánh cũ biết kết cục. Tào Tháo phiền muộn nói. Chuyện này ta biết rõ. Cổ Hủ thong dong nói. Có người có thể trợ giúp Hạ Hầu tướng quân nắm lại Sơn Dương. Tào Tháo truy vấn. Là ai? Cổ Hủ nói. Chính là con của Kinh Triệu Doãn Tư Mã Phòng, Tư Mã Ý. Tào Tháo cau mày. Tư Mã Ý. Cổ Hủ thản nhiên nói. Không sai, chính là Tư Mã Ý. Tào Tháo trầm tư nửa ngày sau đó từ từ nói. Người này không được. Cổ Hủ không rõ. Tại sao? Tào Tháo quả quyết lắc đầu. Tư Mã Ý có tài nhưng hắn nổi kỵ ngoài rộng. Giá tâm bừng bừng, nếu như trọng dụng chỉ sợ khu lang dẫn hổ. Không thể không phòng hắn. Cổ Hủ hiểu được liền im lặng. Tào Tháo không nhìn biểu lộ mà nói. Chuyện này nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên để cho Tuân Du đi ra Sơn Dương, Văn Hòa thấy sao? Cổ Hủ bình tĩnh. Chuyện này nghe theo thừa tướng. Tào Tháo thở dài. Đại binh của Trương Lãng tiếp cận, ta muốn đem đô chuyển tới Nghiệp Thành, không biết ý của Văn Hòa thế nào. Cổ Hủ nói. Hứa Xương hôm nay gặp phải tai ương đao kiếm. Không còn cách nào. Hà Bắc là đất long hổ có linh khí sông núi. Đúng là nơi tốt. Tào Tháo kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Văn Hòa cũng đồng ý sao? Cổ Hủ nói. Hà Nam là đất tứ chiến không thích hợp làm chỗ đỉnh đô, cho nên Nghiệp Thành đúng là lựa chọn. Tào Tháo nhìn hắn một cái tỏ vẻ minh bạch rồi rời đi. Công nguyên năm thứ 211 cuối tháng 8. Tuân Du lính 5 vạn đội ngũ tới Đông Tuyến. Cùng với binh mã của Hạ Hầu Uyên ra Đông Quận. Bắt đầu thương nghị làm sao tiến tới Sơn Dương Thành. Cùng lúc đó Trương Liêu cũng đem đại quân bố trí phòng ngự. Mưu đầu ngăn cản Hạ Hầu Uyên xâm lấn. Bảo vệ Thái Sử Tử mở đường ra. Đầu tháng 9, Hạ Hầu Uyên nghe Tuân Du chế tạo ra một đội binh Câu Liêm, huấn luyện phá quân thiết giáp của Trương Liêu. Tháng 10, hai quân quy mô hội chiến ở Cự Trạch. Bởi vì Cự Trạch có nhiều dòng nước chảy kênh rạch chằng chịt, cho nên Trương Liêu không xuất động thiết giáp binh ứng chiến, mà 3.000 Câu Liêm thương cũng không có đất dụng võ, hai quân hỗn chiến có thắng có bại. Trương Liêu nghe nói Tuân Du huấn luyện ra một đội binh Câu Liêm thương chuẩn bị phá thiết giáp liên hoàn mã thì cười ha hả, tại chỗ chết sống không tin. Trung tuần tháng 10, Hạ Hầu Uyên mắng chiến, Trương Liêu một lần nữa xuất thiết giáp liên hoàn mã. Mà Hạ Hầu Uyên thì xuất động đội ngũ Câu Liêm thương ra trận. Câu Liêm thương tuy bề ngoài tầm thường nhưng chuyển động bất tiện. Không giống thương bình thường có thể đâm được. Hoàn toàn có thể tạo thành tổn thương cực lớn với binh mã thiết giáp. Nhưng vấn đề hiện tại. Hạ Hầu Uyên mới huấn luyện được một tuần. Căn bản không tạo thành bao nhiêu sức chiến đấu. Trên chiến trường thỉnh thoảng xuất hiện chuyện buồn cười, không ít quân Tào dưới sự dẫn dắt của Hạ Hầu Uyên chuyên tấn công Hạ Bàn, khi thì lăn qua lăn lại giống như mèo. Câu Liêm thương cho dù móc được móng ngựa nhưng không trúng bộ vị. Cộng thêm liên tiếp bị chiến bạ khiến cho bọn họ tâm lý bị ảnh hưởng, binh sĩ quay cuồng dưới chân ngựa. Có khi bị móng ngựa đạp qua. Dẫm thành nát bét. Huyết nhục mơ hồ. Đội liên hoàn mã vẫn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiếp tục tiến lên. Hạ Hầu Uyên thảm bại mà về, tổn thương vô số. Cùng lúc này Trương Lãng đã tiến quân chủ lực tới Võ Bình Thành. Võ Bình là yếu địa quan trọng ở Xuyên Châu. Xuôi theo Dính Thủy lên Thượng Du. Khống chế cứ điểm Hoàng Hà. Nơi này Tào Tháo phái trọng binh canh gác. Trương Lãng tự mình áp trận để cho phụ tử Hoàng Trung Lăng thống các mãnh tướng thay nhau phát động thế công ở Võ Bình. Tào Tháo không dám ra ứng chiến, chỉ có thể đau khổ thủ vững. Hai quân kiềm chế nhau hai tuần. Trương Liêu lâu không thể công. Lúc này Hứa Xương truyền tới tin tức khiến cho Trương Lãng đại hỷ. Tào Tháo đã rời đô về Nghiệp Thành. Tin tức này truyền ra không lâu Chu Du đã có hành động. Cuối tháng, Triệu Vân lính 5 vạn đại quân ra Dính Thượng. Đi Như Nam phối hợp với Chu Du có ý đồ ngăn chặn quân đội của Tuần Hoạt. Di chuyển lực chú ý của hắn lại để cho hắn không dám đơn giản xuất binh đối với Chu Du, mà Chu Du thì giữ lại 2 vạn người thủ vững Tương Thành. Bí mật dẫn 5 vạn đội ngũ tới Đăng Phong chĩa thẳng đầu mâu về Lạc Dương. Tưởng thủ Đăng Phong tự phủ vũ lực mở thành ứng chiến, kết quả sau 3 hiệp đã bị Tưởng Khâm giết dưới ngựa. Tại chỗ bỏ mình. Thủ binh thấy chủ tướng chết tan tác lui về nội thành tử thủ không chiến. Đến đêm tối bên ngoài thành Đăng Phong bỗng nhiên phất cờ hò reo. Chu Du phái người phóng hỏa ở cửa nam. Bắc môn nổi trống hò hét. Cửa tây do Tưởng Khâm dẫn đội suốt đêm công thành. Chỉ chừa lại đầu bắc không có động tĩnh. Ở phía sau lưng dưới sự yểm hộ của hỏa tiễn, quân Giang Đông đã hoàn tất việc chuẩn bị công thành. Đêm tối trống trận vang tới mây xanh, ánh sáng chói lòa, binh sĩ gào thét xông lên chém giết. Tưởng Khâm vĩnh viễn là nhân vật số 1 của quân Giang Đông. Hắn mặc khinh trang, miệng ngâm lấy đao, làm gương cho binh sĩ xông lên tường thành, mà binh sĩ dưới sự khích lệ của hắn đều dũng cảm xông lên. Tưởng Khâm hai tay thuần thục di chuyển. Đá rơi từ phía trên không ngừng nhưng đều bị Tưởng Khâm tránh qua. Đăng Phong tiểu thành từng trận loạn lạc. Cộng thêm chủ tướng đã bỏ mình ban ngày, các binh sĩ đã bắt đầu chạy ra từ cửa bắc. Nào biết Chu Du giảo hoạt đã mai phục một đội ngũ trên đường, đến một tên bắt một tên, đến 2 tên bắt 2 tên. Đăng Phong thành không chịu được tiến công của quân Giang Đông, một đêm đã rơi vào tay địch. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Du chừa lại một số đội ngũ thủ thành, còn mình thì dẫn lực lượng chủ lực tiến lên phía bắc, hướng thẳng tới Lạc Dương. Trong vòng 3 ngày đại bộ đội đã gần tới Lạc Thủy. Lạc Dương nghe phong phanh quân Giang Đông đánh tới thì trở nên rối loạn một hồi. Ai cũng bị hù cho sợ hãi. Cộng thêm trước kia có lời đồn đãi Tào Tháo sắp rút khỏi Hứa Xương. Mà dân chúng bình thường nghe nói quân Giang Đông khoan hậu, binh sĩ chưa từng chém giết dân chúng bậy bạ, cho nên bất an và chờ mong trong lòng mỗi người đều giảm đi. Khi Tuần Hoạt nhận được tin tức Chu Du thẳng hướng Lạc Dương thì đã là xế chiều ngày thứ 3. Lúc này Đăng Phong thành đã bị phá. Thủ thành Nghi Dương suốt đêm phái người cấp báo. Tuần Hoạt không thể làm gì. Chỉ có thể trông chừng võ bình, lại phải bảo vệ Dĩnh Xuyên. Làm gì có năng lực chia sẻ ưu tư cho Lạc Dương. Lúc này cho dù phái ra viện quân, năng lực thông thiên cũng không có cách này. Mà tướng thủ Lạc Dương Vương Lãng cũng có chút tài năng. Hắn đem 2 vạn binh mã trong tay của mình điều động ngay ngắn rõ ràng. Tháng 10 Chu Du bắt đầu xuôi theo Lạc Thủy tiến lên phía bắc, vượt qua Nghi Dương có ý đồ tiến công Lạc Dương. Tướng thủ Nghi Dương không biết tính sao, cho rằng Chu Du thật sự đi qua sông. Điều động 5.000 binh mã mà đánh tới. Kết quả bị Chu Du 3 đường phục kích. Nghi Dương không công mà phá. Chu Du tiến quân tới Nghi Dương, trải qua thời gian ngắn ngủi hồi phục đã bắt đầu trực chỉ đầu mâu tới Lạc Dương. Vương Lăng tự biết không thể thủ. Đem đại bộ phận binh lực dồn về Lạc Dương có ý đồ cực kỳ rõ ràng, sẽ dốc hết sức lực mà tử thủ. Chỉ cần có thể trèo chống 10 ngày. Viện binh Tuần Hoạt nhất định sẽ có thể đến được. Đại quân Chu Du ở lại Lạc Thủy 2 ngày. Mắt thấy bờ bên kia canh phòng nghiêm mật, liền hạ lệnh cho quân đội xuôi theo nước mà tới Hạ Du. 2 ngày sau binh mã ở Hạ Du thế tương đối kém. Thuận tiện qua sông. Chu Du liền để cho đại quân dừng lại. Bắt đầu đốn củi tạo bè chuẩn bị hành động qua Lạc Thủy tiến thẳng tới Lạc Dương. Lúc này tâm tình của Chu Du vô cùng tốt. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ vui mừng. ngoại trừ khóe miệng ngẫu nhiên nở ra nụ cười làm cho người ta khó dò. Bất luận kẻ nào cũng vì sự mỹ diệu của hắn mà sinh lòng cảm khái. Lúc này Tưởng Khâm bỗng nhiên ở bên cạnh nói: "Hiện tại xem ra cũng không phải là thời cơ tiến công Lạc Dương tốt nhất." Chu Du hứng thú hỏi: "Tại sao?" "Về phần nguyên nhân gì thì cũng không thể nói rõ ràng, nhưng hiện tại nắm lấy Lạc Dương đúng là quá đột ngột, cho dù nắm được quân ta cũng lâm vào hoàn cảnh bị động." Chu Du gật đầu: "Ta sở dĩ đoán được ngươi đến tìm ta cũng là vì chuyện này hoàn toàn chính xác. Sự tình đúng như ngươi nói. Hiện tại đánh Lạc Dương chỉ là nghi binh mà thôi. Lạc Dương bắc dựa Hoàng Hà, đông lâm Hổ Lao, tây tiếp Hàm Cốc. Từ trước tới giờ binh gia ở vùng này giao tranh. Nếu như lấy được ngươi nói sẽ có hậu quả gì?" Tưởng Khâm nói: "Hổ Lao Hàm Cốc là địa lơi hiểm yếu, nếu như hai nơi này thủ vững trong thời gian ngắn rất khó công phá. Một khi Lạc Dương phía Bắc không tìm thấy đội thuyền đường lui bị cắt đứt, quân ta bốn bề thọ địch không có đường lui." Trong mắt của Chu Du hiện ra vẻ tán thưởng. Công dịch của Nhiên tinh thông, bằng không ra Nghi Dương, Đăng Phong không phải là một lần nắm lấy sao? Chính vì bọn họ là nơi thuận tiện cho nên ta mới áp sát Lạc Dương như vậy. Chu Du dừng lại vẫn chưa thỏa mãn mà nói tiếp: "Lại từ một phương diện khác, quân ta nắm lấy Lạc Dương sẽ bất lợi cho phát triển thế cục. Tây Lương Mã Đằng phá Tiêu Quan, tới Kính Thủy không bao lâu nữa sẽ đánh tới Trường An. Mà Lưu Bị cũng động binh từ buổi trưa, vây công Lam Điền. Đối với Quan Trung nhìn chằm chằm. Một khi hai nhà chia cắt Quan Trung, chỉ sợ phải đại loạn. Mà lúc này Tào Tháo ổn thỏa Hà Bắc, chúa công muốn phòng Tào phải phòng sau, chỉ sợ bất lực tòng tâm." Tưởng Khâm tràn đầy bội phục: "Đô đốc phân tích rất có đạo lý." Hắn sau khi tán thưởng một tiếng biểu lộ liền trở nên hồ đồ. Đô đốc đã nhìn ra ruột kế, tại sao lúc này còn đốn cây tao bè? Chu Du cao thâm mạn chắc nói: "Tuần Hoạt đã dùng ám chiêu, ta làm sao có thể phụ ý tốt của hắn?" Tưởng Khâm kinh hỉ nói: "Chẳng lẽ đô đốc muốn tương kế tựu kế mà bắt giết Tuần Hoạt?" Chu Du lắc đầu lộ ra vẻ hơi tiếc nuối: "Tuần Hoạt là lão hồ ly, muốn lừa gạt hắn thì dễ như vậy sao? Hiện tại điều mà ta buồn bực chính là làm thế nào đơn giản thỉnh quân. Hắn cùng với bổn đô đốc giao đấu nhiều năm như vậy, biết lẫn nhau. Tin tưởng Tuần Hoạt cũng không phải là kẻ vô tri, nếu ta đoán không sai đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi." Tưởng Khâm trong lòng lột bột thầm nghĩ: "Cái này đơn giản vậy sao?" Nếu như không phải có Chu Du nhắc nhở, mình cũng không hiểu sự huyền bí ở trong đó. Nếu đúng theo lời của Chu Du, Tuần Hoạt nhất định có liên hoàn kế ở phía sau. Đô đốc tính toán tài tình vượt qua ngoài tầm tay của thuộc hạ. Chu Du làm ra dáng vẻ ngọc thụ lâm phong mà nói: "Ta hiện tại đốn cây tạo bè là muốn đánh nhau với bố trí của Tuần Hoạt. Hắn cho là chúng ta không dám tiến vào Lạc Dương thì chúng ta bày ra như vậy cho hắn xem." Tưởng Khâm choáng váng đầu óc mà nói: "Vậy đô đốc muốn đi tới nơi nào?" Chu Du thấy thế thì lắc đầu cười nói: "Ta định xuôi theo Lạc Thủy xuống Huỳnh Dương, sau đó vòng qua Hứa Xương." Tưởng Khâm thất thanh: "Tướng quân." Chu Du cười nói: "Thế nào, có phải thấy rất mạo hiểm không?" Tưởng Khâm liên tục gật đầu: "Đúng thế." Chu Du cười hắc hắc thần bí: "Kế này dĩ nhiên là ngoài dự liệu của bọn chúng.

Dáng vẻ của hắn gầy gò toát ra vẻ tiên phong đạo cốt, chỉ thấy hắn mỉm cười nói. Tuyệt đối như thế. Trên đất Lạc Dương hắn gan lớn thế nào cũng không dám lấy mà Chu Du xuôi theo Lạc Thủy xuống. Đốn quỷ tạo bè đơn giản là muốn lừa gạt chúng ta. Mà ý của hắn là muốn tới Huỳnh Dương và Hứa Xương. Tên tướng kia xung phong nhận địch. Mặt tướng nguyện đem nhân mã tiến tới Huỳnh Dương. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. US Forum Sorit. VHVT 8853E75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 9. Chương 35 tuần hoạt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tuần hoạt lắc đầu. Không, chúng ta bây giờ không cần phải làm gì. Một khi đánh rắn động cỏ thì Chu Du sẽ phát hiện ra chủ ý của chúng ta. Chú tướng đều bái phục. Ngày hôm sau quân Giang Đông cuối cùng cũng đã có hành động. Mấy vạn quân Giang Đông ở Lạc Thủy hơn 10 ngày bắt đầu kết bè tre xuống Lạc Thủy. Đi được một nửa, Chu Du bỗng nhiên dừng lại gấp gáp để cho binh sĩ tiến vào trong núi. Sau đó đem quân đội giấu kín. Sang sớm ngày thứ hai lập tức chia binh làm hai đường, một đường do Tưởng Khâm lính một vạn binh sĩ lại để cho hắn tiến vào Việt Tung thẳng tới Dính Xuyên. Một đường do chính mình bí mật vào trong sơn mạch chuẩn bị thời cơ mà hành động. Đi được một nửa, Chu Du bỗng nhiên dừng lại để cho binh sĩ tiến vào trong dãy núi Tam Tình. Đem quân đội giấu kín, sáng sớm ngày thứ hai lập tứa chưa binh làm hai đường, một đường do Tưởng Khâm lính một vạn binh sĩ xuyên thẳng tới vùng Việt Tung, tới Dính Xuyên. Một đường khác thì bí mật ẩn nấp ở Ba Hào Sơn Mạch, chuẩn bị thích ứng cơ động. Một chiêu này quả nhiên đã làm rối loạn bố trí của tuần hoạt. Lúc này bỗng nhiên có người tới vội vã trình báo. Đại nhân, tình huống trở nên có biến hóa. Ở Tung Sơn có dân phát hiện ra đại lượng binh sĩ rút về phía Dính Xuyên. Tuần hoạt không thể tin được. Cái gì, tin tức này có đáng tin không? Binh sĩ kia nói. Thuộc hạ đã phái người đi dò xét. Ở Tung Sơn hoàn toàn phát hiện ra đại lượng binh mã. Tuần hoạt khiếp sợ không thôi, hắn cẩn thận tưởng tượng lập tức cau mày mà nói. Chẳng lẽ Chu Du muốn trực tiếp lấy Dính Xuyên sao? Hắn vội vàng nói. Đại nhân, nếu như mục đích thật sự của Chu Du là ở Dính Xuyên thì nên lập tức gọi binh mã vừa tới Huỳnh Dương trở về. Bằng không thì hiện tại binh lực của Dính Xuyên không đủ để đối phó với sự giáp công của Chu Du và Triệu Vân. Tuần Hoạt nói. Trước không cần phải gấp, hiện tại cần phải xem tình huống. Từ Huỳnh Dương tới Dính Xuyên đường xá cũng xa xôi, khoái mã cũng phải đi mấy ngày. Cho dù Chu Du cùng với Triệu Vân có tính toán thế nào thì cũng không thể trong thời gian ngắn nắm lấy được Dính Xuyên. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là binh mã của Chu Du chia làm hai đường, một đường đi Tung Sơn muốn triệu hồi binh lực Vương Song, một đường khác mới thực sự là chủ lực. Hách Chiêu bực tức nói. Không ngờ Chu Du lại giảo hoạt như thế. Tuần Hoạt nói. Binh giả dược đạo giã, vạn biến không ngừng, về sau ngươi còn phải học tập nhiều. Lúc này Triệu Vân lãnh 3 vạn đội ngũ áp thành. Chu Thái thì lãnh 2 vạn đội ngũ công Dính Dương huyện. Hai tuyến cùng lúc ngăn chặn binh mã Dính Xuyên. Để cho bọn chúng không cách nào nhúc nhích trong nhất thời. Dính Xuyên bị Giang Đông áp công, hai đường tình thế thoáng cách trở nên căng thẳng, mà lúc này tiền tuyến trở nên bị kìm chế. Ở trong nội thành chỉ có mấy vạn binh mã. Trong nhất thời Dính Xuyên phải giật gấu vá vai. Triệu Vân cùng với Chu Thái điên cuồng tấn công mấy ngày, phòng tuyến Dính Xuyên trở nên bấp bênh, mà lúc này binh mã của Tưởng Khâm cũng theo Việt Tung mà khai mở hướng thẳng về phía Dính Xuyên. Dính Xuyên tứ bề thọ địch, tình thế căng thẳng. Ngày đó Tào Tháo bị Trương Lãng dìm lại ở Hạ Thái, binh lực mất mát. Hai quân kiềm chế. Quân đội Hà Bắc lui về. Cho nên mới bị uy áp bởi Trương Lãng và Chu Du như hiện tại. Tuần hoạt bắt đầu sao động. Đất Dính Xuyên trấn thủ Hứa Xương không thể để mất. Nhưng quân Giang Đông ba đường giáp công thanh thế to lớn, trong nhất thời hắn cũng không có kế ứng đối. Triệu Vân Chu Thái ở Tưởng Khâm ba mặt giáp công, Dính Xuyên cơ hồ lung lay sắp đổ. Lúc này Tuần Hoạt vẫn bình tĩnh, trong lòng thầm có kế hoạch, ngược lại đám thuộc hạ thì nóng nảy vô cùng. Hách Chiêu tính thẳng nói: "Đại nhân, hiện tại tiền tuyến vô cùng căng thẳng. Giang Đông hai đường không ngừng đánh tới. Thật sự nếu chia binh hai đường thì lúc đó cả hai nơi đều không bảo vệ được." Tuần Hoạt nở ra nụ cười: "Quân địch ở bốn phía thỉnh thoảng quấy rối chúng ta. Dưới tình huống này các ngươi nói có thể tăng binh sao? Nếu như Dính Xuyên có thể xuất binh, ta đã sớm xuất binh rồi." Hách Chiêu không ngớt nói: "Vậy cũng có thể triệu hồi binh mã Vương Song ở Huyền Dương, nếu như có đội ngũ này áp lực sẽ giảm bớt." Tuần Hoạt lại lắc đầu nói: "Đội binh mã đó không thể nào điều động. Chỉ cần ta điều động Chu Du nhất định sẽ chiếm lấy Huỳnh Dương." Hách Chiêu vò đầu nói: "Chẳng lẽ để hai nơi này rơi vào tay địch sao?" Tuần Hoạt thâm trường nói: "Dính Xuyên rơi vào tay giặc, chúng ta có thể lui về Trung Mưu để phản kích. Nhưng nếu Huỳnh Dương thất thủ thì Hoàng Hà mất đi con đường thông tới Lạc Dương, lộ tuyến Trường An sẽ bị cắt đứt. Lúc đó Triệu Vân Chu Thái gấp công, khẳng định sẽ thê thảm." Sau khi Tuần Hoạt nói vậy, Hách Chiêu cũng đành phải nghe theo. Hách Chiêu nói: "Vậy đại nhân có kế phá địch nào không?" Tuần Hoạt nói: "Nhẫn nại. Lúc này chúng ta chỉ cần nhẫn nại, Chu Du thấy ta không trúng kế cũng sẽ tiêu hao lương thảo. Lúc này ta có thể điều động binh mã Huyền Dương đến giúp Dính Xuyên." Hách Chiêu nói: "Thuộc hạ quên mất, Chu Du xâm nhập vào đây việc tiếp tế vô cùng khó khăn, chỉ có thể ở một thời gian ngắn mà thôi." Ha ha! Lão hồ ly Tuần Hoạt bắt đầu cười đắc ý. Lúc này Hách Chiêu lại nói: "Thuộc hạ còn có một chuyện không rõ, không biết có nên nói hay không." Tuần Hoạt hỏi: "Chuyện gì?" Hách Chiêu nói: "Trung Mưu hiện tại có 5 vạn đội ngũ, tại sao đại nhân không điều động?" Tuần Hoạt nghiêm túc nói: "Đội ngũ đó để bảo hộ quan khẩu làm sao có thể điều động được?" Hách Chiêu không rõ: "Sao lại không thể?" Tuần Hoạt nói: "Chẳng lẽ ngươi quên năm đó thừa tướng cùng với Viên Thiệu chiến một trận Quan Độ sao?" Hách Chiêu đáp: "Thuộc hạ đã minh bạch." Lúc này ở trong núi, quân đội Chu Du sau khi kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu cầu biến. Ban đêm Chu Du nhẹ nhàng nói với các phó tướng: "Toàn Nhu ở dưới cờ của ta, ngươi là người hành sự ổn trọng nhất. Ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi hoàn thành. Không biết ngươi có nguyện ý không?" Toàn Nhu từ khi ở Dự Trương bị Trương Lãng phát hiện, mấy năm thăng chức liên tục liền không hề do dự mà nói: "Đô đốc đã tín nhiệm, thuộc hạ vô luận thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 9. Chương 36-37 chiếm lấy Nam Hoàng Hà Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chu Du gật đầu. Tốt. Tuần hoạt vô luận thế nào cũng không chịu đem binh lực ở Huỳnh Dương điều đi. Nếu chúng ta tiếp tục chờ đợi thì quân lương sẽ cạn. Ta cùng với Tưởng Khâm tiếp tục gây sáp lực tới Dính Xuyên Thành. Tuần hoạt sẽ có lúc phải điều động binh sĩ Huỳnh Dương, ngươi dẫn 10.000 binh sĩ tiếp tục mai phục ở nơi này đợi binh lực của Huỳnh Dương hết sạch. Sẽ đánh lén. Toàn Nhu lớn tiếng đáp. Thuộc hạ minh bạch. Chu Du sau khi phân công hoàn tất lúc này mới nghỉ ngơi chờ ngày mai. Hai ngày sau Chu Du tự lãnh 10.000 đội ngũ hướng về phía Dính Xuyên. 10 ngày sau cùng với binh mã của Tưởng Khâm hợp lại bắt đầu phối hợp với 2 đạo nhân mã khác vây công Dính Xuyên thành. Dính Xuyên mấy huyện đứng vững. Sau khi trải qua sự công kích luân phiên của quân Giang Đông, lúc này một mực không có động tĩnh. Tuần Hoạt sau khi biết được Chu Du mang binh tới thì cười mấy tiếng. Chu Du quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh. Truyền lệnh của ta lập tức điều động binh mã Vương Song tới đây trợ trận. Sau đó phải 1.000.000 lần chú ý tới phương diện Huỳnh Dương. Có gió lay ngọn cỏ nào phải lập tức điều binh về cứu viện. Sau khi quân đội của Chu Du xuất hiện, Tuần Hoạt cuối cùng cũng xuất thủ. Không ngoài sở liệu của Chu Du, hắn hạ lệnh điều động binh mã của Vương Song. Mà lúc này viện binh ở Hà Nội cũng tiến tới Hoàng Hà, tin rằng không đầy 1 tuần sẽ tới Hổ Lao Quan trợ giúp Huỳnh Dương. 7 ngày sau Vương Song lính 30.000 binh mã từ Huỳnh Dương trở về Dính Xuyên. Đi tới trung đoạn bị phục binh của Cao Lãm 2 phe đại chiến tổn thương thảm trọng. Đến buổi trưa, Huỳnh Dương bỗng nhiên truyền tới tin tức cấp cứu kỳ binh Giang Đông đánh Huỳnh Dương. Huỳnh Dương bất ổn. Mà lúc này binh mã của Chu Du bỗng nhiên quay đầu chuẩn bị viện trợ cho Cao Lãm tiêu diệt binh mã của Vương Song. Vương Song biết tin lòng như lửa đốt muốn lập tức lui về Huỳnh Dương. Nào biết quân đội của Cao Lãm vẫn gắt gao cuốn lấy khiến cho hắn chiến cũng không được, lui cũng không được. Dính Xuyên Tuần Hoạt sau khi nhận được tin tức thì khiếp sợ mình nhất thời sơ sẩy. Nếu lúc này mặc kệ binh mã Vương Song thì xác định rằng bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Mà nếu như mình xuất binh tương trợ chỉ sợ Dính Xuyên khó mà thủ được. Tuần Hoạt cũng nghĩ cách giải vây cho Vương Song sau đó thu binh trở lại Dính Xuyên. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, chỉ cần Chu Du phái 1 đội nhân mã ngăn chặn ở lộ tuyến Dính Xuyên cộng thêm Chu Thái Triệu Vân. Đến lúc đó Huỳnh Dương khó mà giữ được Dính Xuyên cũng thất thủ. Tuần Hoạt sau khi làm ra quyết định này, trung tướng xôn xao, hách chiêu nói. Tuần đại nhân không thể được bỏ Dính Xuyên, tương đương với tự sát, một khi mất Dính Xuyên thì thiếu đi lực tác chiến. Võ bình một cây làm chẳng nên non. Bỏ Dính Xuyên chính là bỏ khu vực Hà Nam, chuyện này 1.000.000 lần không thể làm. Tuần đại nhân có thể để cho 1 lộ nhân mã giải vây cho Huỳnh Dương. Đồng thời để cho thuộc hạ 5.000 người thủ Dính Xuyên. Nếu đại nhân lo lắng, hách chiêu có thể lập quân trạng. Người còn thành còn, người mất thành mất. Hách chiêu nói vậy, Tuần Hoạt liền cảm thán nói. Ta biết Dính Xuyên không thể đơn giản bỏ qua, nhưng thừa tướng đã có ý định rời đô về Nghiệp Thành. Như vậy nơi này so với Huỳnh Dương thì không quan trọng bằng sau lưng Huỳnh Dương chính là Tỷ Thủy. Bằng không thì theo Hà Nội tiến binh. Trực tiếp cùng với quân Giang Đông chiến trên sông Hoàng Hà. Đây không phải là sở trường của quân ta. Hách chiêu vẫn yêu nguyên không buông. Hoàng Hà dùng phòng tuyến phía nam để bình an hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như Dính Xuyên xuất hiện lỗ hổng, tiếp tới là Hứa Xương Trần Lưu cũng bị phá. Cứ như vậy mà bỏ qua Dính Xuyên thì không cam. Tuần Hoạt lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi quyết thủ chết Dính Xuyên thì ta đem 5.000 nhân mã giao cho ngươi." Nói xong câu này, Tuần Hoạt cũng không quay đầu mà bước ra khỏi Mục phủ, cho thấy tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Hách Chiêu cảm động rơi nước mắt mà nói: "Đa tạ tâm tài bồi của Tuần đại nhân, nếu Dính Xuyên thất thủ, Hách Chiêu cũng không còn mặt mũi nào gặp đại nhân." Tuần Hoạt bước ra cửa thản nhiên nói: "Quân địch thế đại, nếu như không chịu được ngươi nên lui vơ. Huỳnh Dương, non xanh chơ đó lo gì thiếu củi đốt. Ngàn vạn lần không được làm việc ngốc nghích." Tuần Hoạt rời khỏi Dính Xuyên, dẫn binh sĩ tiếp viện vương xong, trên đường đẩy lui binh mã Chu Du và Cao Lãm hỏa tốc tới Huỳnh Dương. Mà Toàn Nhu sau khi biết được Dính Xuyên mang viện quân tới thì lui binh 30 dặm hạ trại trú trận. Cùng một thời gian, Chu Du, Cao Lãm, Tưởng Khâm ba mặt hợp binh, cùng phối hợp với Triệu Vân, Chu Thái hai đường vây công Dính Xuyên quận. Dính Xuyên còn không đến 3 vạn binh mã, nhưng bởi vì thành cao sông dày, trong thời gian ngắn khó mà đánh hạ được, bằng không với sự anh minh của Hách Chiêu làm sao có thể khoa trương hạ khẩu như thế. Chu Du ở Dính Xuyên không thể cường công, không khỏi luôn phiên xếp kế kích động quân tâm ly gián bộ hạ của hắn. Mấy lộ đại quân vây Dính Xuyên trăm ngày, chém giết Tào Tháo mấy viên tướng. Hách Chiêu mặc dù cố hết sức giữ gìn, nhưng Giang Đông thanh thế to lớn, Trần Lưu mang binh tới giết. Đến đây đại thế Dính Xuyên đã mất thất thủ, chỉ là vấn đề thời gian. Năm công nguyên thứ 211 vào tháng 11, sau khi Vũ Dương thất thủ, Dính Xuyên cuối cùng cũng rơi vào trong tay của địch. Thủ thành Hách Chiêu may mà thoát được, lui về Huỳnh Dương tử thủ. Vào cuối tháng 11, Tào Tháo rời đô tới Nghiệp Thành, trong đó cho Tào Hồng lính 1 vạn binh sĩ, mang theo kim ngân lui về Bắc Hoàng Hà. Mà lúc này Võ Bình mất đi bảo hộ, cuối cùng cũng bị cáo phá. Võ Bình, Dính Xuyên lần lượt thất thủ, Hoàng Hà chỉ còn lại Đông quận do Tuân Du Hạ Hầu Uyên canh giữ. Chu Du phá Dính Xuyên thành, Hoàng Trung công hãm Võ Bình thành, địa bàn của Tào Tháo ở Nam Hoàng Hà trở nên lay động dữ dội. Bởi vì liên tục mấy năm chinh chiến, binh sĩ mỏi mệt, lương thảo tổn hao thật lớn. Tháng chạp năm công nguyên thứ 211, quân sĩ Giang Đông lui về phía Hoài Tây chuẩn bị năm sau tiếp tục. Trận chiến này Tào Tháo chẳng những tổn thất đất đai phái Nam Hoàng Hà, lại còn bị ép chuyển đi Nghiệp Thành. Uy vọng giảm bớt rất nhiều. Dư đảng viên thì bốn phía làm loạn. Hà Bắc lâm vào cảnh náo loạn. Tuy cuối cùng bị trấn áp, nhưng Tào Tháo cũng nguyên khí đại thương. Cũng may Tào Tháo theo kế của Cổ Hủ, khơi mào Nam Man bạo động, khó khăn ngăn chặn bộ pháp của Lưu Bị để cho hắn lui về Hán Trung. Đại quân của Mã Đằng tiến tới Kính Thủy, dùng địa thế mà phòng, nhìn Trường An. Nhưng đất Quan Trung trước giờ dễ thủ khó công, cộng thêm thiếu đi Lưu Bị kiềm chế, quân Tây Lương khó có thể tiến được nửa bước. Cổ Hủ bắt đầu kiếm chuyện ly gián. Hàn Toại, Mã Đằng bộc phát mâu thuẫn công kích lẫn nhau, Cổ Hủ lại phái người chiêu hàng Hàn Toại, bị Mã Đằng đang bước đến đường cùng. Cả quân Quan Trung phát động công kích Mã Đằng. Mã Đằng chuẩn bị không kịp, tổn thương thảm trọng. Hàn Toại Trung Diêu thừa cơ truy đuổi Mã Đằng lui về Thiểm Tây, từ đó không gượng dậy nổi. Ba đường liên quân thanh thế to lớn uy hiếp Trung Nguyên, tuy làm cho Tào Tháo tổn thất phía Nam Hoàng Hà nhưng cuối cùng vẫn vững ngăn bước chân Bắc phạt của quân Giang Đông. Hơn nữa còn đánh bại Mã Đằng thảm hại. Mùa đông năm Công Nguyên thứ 211, Lưu Bị ở đất Thục dẫn binh lui về Hán Trung. Trải qua thời gian ngắn ngủi, mùa xuân năm 212 để cho Gia Cát Lượng làm soái tướng, Tưởng Uyển làm tham quân, Mãnh tướng Trương Phi làm tiên phong, Nghiêm Nhan Trương Nhâm làm đại tướng, điều động danh tướng Ngô Lan, Trương Ký, Trương Nghi, Trương Bao Tử Tử tới Ích Châu. Trong thời gian ngắn, Hàn Toại cùng với Trung Diêu một đường thẳng truy kích Mã Đằng. Mã Đằng bị vây khốn ở Bắc Nguyên, khổ chiến không phá được vòng vây, sau bị tên bắn trúng mà chết. Một đời chư hầu cứ như vậy mà mất đi. Sau khi Mã Đằng chết, con của hắn huyết chiến ra khỏi Ích Châu mà đi. Minh quân Hàn Toại làm phản, Mã Đằng chết trận, Mã Siêu, Mã Đại liền nương tựa vào Lưu Bị. Mã Đằng bại vong, Lưu Bị quật khởi, Trương Lãng cường thịnh. Tào Tháo ở phương Bắc trải qua hơn 10 năm sát phạt, chính thức bước vào thời kỳ chân bạc. Lưu Bị, Mã Đằng hai minh quân lần lượt rời khỏi, cũng không bỏ đi cơ hội quyết tâm bắc thượng của Trương Lãng. Sau khi thảo luận kịch liệt, Trương Lãng quyết định để cho quân Từ Châu đột phá cửa khẩu, đem toàn bộ tìm tới phía Bắc Hoàng Hà. Mà lúc này Chu Thiện đã mang quân Viễn Dương tới Bột Hải, lập căn cứ, chuẩn bị xuất kỳ binh. Sơn Đông từ trước tới nay cùng với Kinh Tương giống như hai cánh Đông Nam, tứ chiến chi địa. Ở Tây Bắc có Tế Nam, từ Tế Nam theo Thái Sơn Bắc ngăn Hoàng Hà. Tây Nam còn có Sơ, U, Y, Nơ, E, Châu Tế Ninh, dựa vào ven sông. Đông Nam thì là Nghi Sông, liên tiếp lẫn nhau. Hiện tại Tào Tháo lui về phía Bắc Hoàng Hà, bắt đầu khai mở độ khẩu Tế Bắc, để cho đại tướng Hạ Hầu Uyên lưng tựa Hoàng Hà, cố thủ Tế Nam. Rõ ràng cho thấy chiến trường Đông A chưa đủ, cho nên cưỡng chế mấy viên đại tướng tới mấy chỗ sung yếu của Thanh Châu, chống lại quân Nam. Mùa thu năm Công Nguyên thứ 212, quân Giang Đông do Thái Sử Tử Thống lãnh khai mở cử giã, liên thông Hoàng Hà, mở ra đường sông thẳng tới Đại Môn Trung Nguyên. Cùng lúc này, Trương Liêu lính 5 vạn binh sĩ rời khỏi Sơn Dương, thời khắc bảo trì cho áp chế Đông Quận. Cùng năm Cao Thuận được ý của Điền Phong bôn tẩu Thái Sơn khống chế Thái An. Bởi vì Thái An Bắc ngăn ở Thái Sơn Nam Lâm Hán Thủy, giao giới với Tề Lỗ, nếu như tung hoành có thể khống chế Tam Tề. Trương Lãng cũng mở chiến tuyến Bắc Hải kiềm chế binh lực của Tào Hồng, giảm bớt áp lực đông tuyến của Cao Thuận, còn mình thì lính đại quân tiến tới Võ Bình, bắt đầu uy hiếp Đông Quận, bức Hạ Hầu Đôn không dám trợ giúp Lịch Thành. Lại chuẩn bị cùng với Thái Sử Tử, Cao Thuận hội quân ở Tế Nam. Cùng một thời gian, Chu Du ở phương diện Dính Xuyên áp chế Trần Lưu, có ý đồ chiếm lấy binh lực Hà Bắc, mở ra lỗ hồng quan độ. Quân Giang Đông mấy lộ tương liên hô ứng lẫn nhau, thanh thế vô cùng to lớn, vô luận chỗ nào cũng phá được uy hiếp phương Bắc. Tào Tháo thấy quân Giang Đông lấn tới, bị buộc phải cử động đại quân do Tào Thực nhập đồn quan độ trợ giúp trung mưu Huỳnh Dương. Còn mình thì tự lên Bình Nguyên Cao Đường, chuẩn bị cùng giao phong với Trương Lãng, Nam Bắc đại chiến. Mà Lưu Bị làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt. Tuy ra Cát Lượng đã mang 10 vạn đại quân đi bình định Mạnh Hoạch, nhưng Thục Xuyên là nơi giàu tài nguyên. Đồng cỏ phì nhiêu dĩ nhiên là có thể mở được hai chiến tuyến. Lúc này Chu Du kiềm chế không ít binh lực của Hà Bắc. Lưu Bị tự mình khởi binh. Mã Siêu Mã Đại làm tiên phong. Pháp Chính Trương Tùng thì làm mưu sĩ. Đồng tâm hiệp lực. Cao Thuận lính 5 vạn đại quân cắm trại ở bên ngoài 30 dặm. Trải qua mấy ngày thăm dò, Cao Thuận tự biết mình không thể đơn giản nắm lấy thành trì này. Hạ Hầu Uyên đọc thuộc lòng binh thư. Tuân Du mặc dù mưu kế sâu xa nhưng cộng thêm tường thành hùng vĩ, cuộc chiến trở nên vô cùng khó khăn. Cờ xí của Cao Thuận liên kết với nhau kết cỏ hạ trại. Tung bay. Tiếng người vang lên ở trên trạm gác. Nhìn tình hình quân địch. Ở bên ngoài thành, tinh kỳ tung bay không ít thủ vệ phấn chấn, không ngừng qua lại tuần tra. Ngẫu nhiên có một số tướng lãnh chỉ trỏ phương hướng phía trước không biết là phân tích cái gì. Cao Thuận cầm kính viễn vọng vẻ mặt tràn ngập sự trầm tư. Lịch hạ bốn phía địa thế bằng phẳng không có thể thủ. Vốn co đầu rút cổ trong thành. Nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Hầu Uyên lại mở ra một con đường riêng khiến cho Tâm Phúc đại tướng Ngưu Kim lãnh binh 1 vạn. Giao cử ở quan ngoại. Cao Thuận luôn cảm thấy không ổn. Hắn dùng ký của Tuân Du. Làm sao có thể đơn giản chịu chết? Cao Thuận đắn đo liền hỏi phó tướng Chu Nhiên. Nghĩa Phong, những ngày nay ngươi đem tin tức thám tử mang tới nói cẩn thân một lượng cho ta. Chu Nhiên gật đầu nói. Hiện tại Lịch Thành có 3 vạn quân Tào. Đây là do quân Tào hợp nhất với quân đội tinh nhuệ ở Hà Bắc. Do địch tướng Hạ Hầu Uyên tự mình tỏa trấn, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Mơ à, cách đó không xa là Đông A. Có Tào Hưu gần vạn binh mã. Khoái mã ước chừng chỉ 1 ngày đêm là tới. Cao Thuận nhíu mày trầm giọng hỏi tiếp. Còn gì nữa không? Chu Nhiên nói tiếp. Nghe phong thanh thì Tào Nhân đã phái đệ đệ của hắn là Tào Thuần lính 3 vạn đội ngũ đâm vào Tế Bắc tùy thời trợ giúp Lịch Thành. Đồng thời lại để cho Hạ Hầu Mậu lãnh binh 2 vạn phong tỏa Hoàng Hà. Phòng ngừa quân ta vào. Cao Thuần cười lạnh nói. Tào Nhân phòng ngừa vô cùng chu đáo. Chu Nhiên ngưng trọng nói. Còn nữa, Tào Tháo đã để cho đệ đệ Tào Bân của hắn mang binh xuống, binh mã tiên phong đã tới Cao Đường. Tối đa trong vòng 1 tuần binh mã chủ lực của Tào Tháo sẽ lâm vào bế tắc. Bên ngoài Lịch Hạ Thành, doanh trướng lúc này trùng trùng điệp điệp tương liên, ánh trăng vô cùng mê man, gió thổi qua rì rào. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vhvt8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 9. Chương 38-39 đột phá vòng vây thượng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Bốn phía Lịch Hạ Thành địa thế tương đối bằng phẳng. Trong phạm vi vài dặm có thể ẩn náu. Ngoại trừ đồng cỏ phập phương. Ôm tất cả các địa phương đều không thể không nghi ngờ. Chu Nhiên mang 3.000 binh sĩ phục ở đồng núi mượn ánh trăng bó đuốc lờ mờ có thể nhìn thấy doanh trại quy mô phía trước. Chu Nhiên mang 3.000 binh sĩ vụng trộm tới bên ngoài doanh trại, một phó tướng thấp giọng nói. Chu tướng quân, theo lý tuyết dạ trại phải có bố trí đội tuần tra, tại sao không phát hiện gì cả? Có mai phục. Thanh âm sợ hãi vang lên. Chu Nhiên không ngờ quân địch lại từ nơi này đánh tới hắn, hoành đao dìm ngựa, 2 đồng tử co rút lại. quân địch chạy đâu? Một thanh âm vô cùng to lớn vang lên. Đầu hàng không giết. Tiếp theo đó là thanh âm vô cùng lớn đinh tai nhức óc truyền tới.